Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại hôm nay Trương Vũ cũng coi như là rạng rỡ, cậu vốn đã cao giáo, ngoại hình cũng không tệ, lại có nền tảng tốt. Bây giờ coi như là đạt đến trình độ ra đường chụp ảnh street style rồi, trông lòng cậu lo lắng không thôi. Nhất là khi Tô Vân Hy nói bố mẹ cô sẽ đến sau một tiếng nữa. Cứ như sắp thi vậy, thực ra khi thi, nhìn thấy đề rồi bắt đầu làm bài cũng không còn căng thẳng nữa. Nhưng lúc chờ phát đề trước khi thi thì rất căng thẳng. Càng gần đến giờ thì càng căng thẳng. Hai người hiện đang ngồi bên bàn ăn, căn hộ cho thuê đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng bóng. Tô Vân Hy bưng cốc nước trước mặt lên uống một ngụm, run rẩy hỏi. Trương Vũ, anh có phải đang lo lắng không? Tay trái Trương Vũ cầm cốc, tay run không ngừng, suýt nữa thì đổ nước ra ngoài. Không, không có mà, Tô Vân Hy nói, đã bảo anh, bình thường phải tiết chế một chút, bây giờ tay run rồi đấy. Trương Vũ uống một ngụm nước, lát nữa, cậu ở trước mặt bố mẹ cậu cũng ăn nói bộ bã vậy, thật sự không? Không bị đánh à? Tô Vân Hy uống một ngụm nước. Tôi là người trưởng thành rồi. Trương Vũ hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Lát nữa có cần tôi xuống đón họ không? Tô Vân Hy mở điện thoại ra xem. Họ đã đến bãi đỗ xe rồi, bảo đang lên đây. Họ đã lên thang máy rồi, đến cửa rồi, mở cửa đi. Tô Vân Hy đọc tin nhắn xong, nhìn về phía cửa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vân Hy, mở cửa. Hai người đồng thời ngồi thẳng dậy, Tô Vân Hy đứng dậy như một con robot, Trương Vũ đi theo sau cô, cũng như một con robot. Hai người máy móc vung tay, đi về phía cửa, Tô Vân Hy mở cửa, trước cửa xuất hiện một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi, chính là bố mẹ Tô Vân Hy. Bố Tô mặc quần dài và áo phông ngắn tay sọc xanh đậm, bụng tròn xoe, áo sơ mi nhét trong quần, thắt lưng buộc chặt. Tay trái ông xách một thùng sữa. Tay phải xách một túi hoa quả. Mẹ Tô trông giống như Tô Vân Hy phiên bản trưởng thành. Nhưng Tô Vân Hy cũng coi là đã trưởng thành rồi. Thật vậy sao? Mỗi lần nhìn Tô Vân Hy, Trương Vũ đều có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ nhà ai đó. Khóe mắt mẹ Tô đã có nếp nhăn, bà mặc một chiếc váy dài màu trơn, trông vô cùng hiền lành, bà trang điểm nhẹ nhàng, trông không hề già. Bà nhìn Tô Vân Hy trước, rồi lại nhìn Trương Vũ. Thân thiện vẫy tay với anh. Trương Vũ nở nụ cười. Chào hàng, trên mặt, cháu chào chú gì. Mẹ Tô cười nhẹ, còn gọi là chú gì nữa à? Hai đứa đã sống chung với nhau rồi, phải đổi cách xưng hô thôi. Trương Vũ hít sâu một hơi. Liều thôi, không sao. Bây giờ mình là người máy của Tô Vân Hy. Mình là người máy. Trương Vũ cười nói. Bố, mẹ, Tô Vân Hy không nhịn được, quay đầu. Phụt. Một tiếng cười khẽ, nắm đờ, em của Trương Vũ cứng lại sau lưng. Bốn người ngồi xuống ghế sofa, Tô Vân Hy đang uống nước. Mẹ Tô hỏi, hai đứa định khi nào cưới? Tô Vân Hy phun nước ra ngoài. Chương 56, hai đứa có phải vẫn chưa? Bố Tô và mẹ Tô ngồi ở phía gần ban công, Tô Vân Hy và Trương Vũ ngồi ở phía bên kia. Trương Vũ lập tức rút ra hai tờ giấy ăn, một tay vỗ lưng Tô Vân Hy, một tay giúp cô lau mặt. Giọng nói dịu dàng và từ tính. Vân Hy à, sao em bất cẩn thế, bị sặc nước à? Giấy ăn của anh lau lung tung, làm lem hết mặt Tô Vân Hy. Tô Vân Hy ậm ừ hai tiếng, rồi đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trương Vũ. Cô nghiến răng, như một con thú nhỏ nói khẽ. Anh bạn, lớp trang điểm của tôi bị lem rồi. Trương Vũ lại ghé sát vào, nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện trên mặt. Nhớ kiểm soát biểu hiện trên mặt, bây giờ chúng ta là một cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Tô Vân Hy lúc này mới hít sâu một hơi, cô nắm C-H-A-T-T-A-I Trương Vũ, có chút ngại ngùng nói lớn. Cảm ơn anh yêu, em tự làm được rồi. Trương Vũ nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được, cúi đầu, tránh ánh mắt của bố mẹ Tô, phát ra tiếng cười khẽ mà chỉ Tô Vân Hy mới nghe thấy. Này, dáng vẻ này của em. Yêu điệu tục nữ thế này, em là ai vậy? Tô Vân Hy nhìn dáng vẻ của Trương Vũ, tức giận trong lòng, nhưng bố mẹ đang ở bên cạnh, không thể nói gì. Trương Vũ ngẩng đầu lên, nghiêm túc trả lời mẹ Tô. Cách Trương,